Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3910, tiên điện vấn thế, Long Nguyên đế quân, ngươi sao dám như thế, thần tộc những thế lực này đại nhân vật, nổi giận đùng đùng, gan mật sắp nát, tử thương quá nặng nề, nhiều vô số kẻ chiến binh chôn vùi, chết ở bão táp thời không bên trong. Loại này tổn thương, ai có thể chịu đựng được. Nhưng là hiện tại bởi vì một cái Long Nguyên đế quân mất con nỗi đau, gây thành đại họa, liền tạo thành bực này đại họa. Điều này cũng như là một cái cảnh báo, để các đại quần tộc tóc gáy dựng thẳng. Long Nguyên đế quân đáng sợ, nhưng là huyền hoàng chí cường giả so với Long Nguyên đế quân còn muốn hung tàn. Trêu chọc hắn, chẳng phải là so với trêu chọc Long Nguyên đế quân gây thành đại họa thảm thiết hơn. Những binh mã này đều tuyệt vọng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết Long Nguyên đế quân muốn chôn vùi bọn họ, đem bọn họ bóp chết ở tiên môn bên trong. Phúc, chính đang hướng về chỗ cần đến điên cuồng vượt qua thần thiên bá đám này cường giả. Từng cái ho ra máu, như bị sét đánh, trong cơ thể khí huyết đều suy yếu, nguyên khí tổn thương, đạo thiên đế, bọn họ muốn rách cả mí mắt, không nghi ngờ chút nào bọn họ phân thân đều bị đánh gục, chết ở thiên môn bên trong, để bọn họ chiến lực hao tổn, tuy rằng hao tổn không lớn, nhưng là trong cơ thể lửa giận càng hừng hực. Hiện tại bọn họ cũng không để ý tới đối phó đạo lăng. Nếu là này binh mã toàn bộ chôn vùi ở tiên môn bên trong, đối với các đại quần tộc gốc gác đả kích quá nặng nề. Lần này bọn họ quy mô lớn xâm lấn, có một nhóm vô địch anh kiệt theo đuổi tới, thậm chí cũng có một chút cấp bậc chí tôn cường giả. Nếu là bọn họ chết ở tiên môn bên trong, hậu quả này liền quá nghiêm trọng. Hiện tại Long Nguyên đế quân bất chấp hậu quả, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Sự tình đã làm, không thể ở quay đầu lại. Này kiếp số, hơi lớn, ban hoang lão nhân bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Từ nơi này bọn họ đều nhìn thấy huyết sát ánh sáng, che lấp ngàn tỷ dặm non sông, ở tiên môn bên trong phóng thích. Trời biết bao nhiêu chiến binh chết đi. Sau chiến dịch này các đại siêu cấp quần tộc gốc gác sẽ tổn thất rất lớn. Nhất làm cho ta bất ngờ chính là thiên đình 11 vị đại đế. Bao bất nghĩa bọn họ đều phi thường khiếp sợ. Thiên môn bên trong sát phạt tuy rằng không sánh được tiên môn bên trong khốc liệt hình ảnh. Chỉ có điều nơi này trinh phạt cũng phi thường kịch liệt. Thiên đình 20 tôn tuyệt thế hùng chủ ở đây đại khai sát giới. Giết rơi mất một tôn lại một tôn các đại siêu cấp quần tộc hạt giống nòng cốt. Vô địch anh kiệt đều ở nuốt hận. Hầu tử đại khai sát giới. Có thể nói đấu chiến thần ma. Mang theo tiên thiết côn. Đánh giết tứ phương địch. Không ai có thể chịu được hắn mấy cây gậy liền nuốt hận. A. Thê thảm gào thét nổ vang, lôi kéo người ta chú ý. Mật tông đại nhân vật phẫn nộ. Đây là mật công chết trận, bị đạo thiên đế đệ nhất phân thân kích thương. Hắn bản thể đánh tới, cầm thần hoang đại kích đem hắn chặn ngang chặt đứt. Hai đại tuyệt thế hung nhân, cùng cảnh giới chiến lực vô địch, cầm đại sát khí, để đánh tới cường giả triệt để sợ hãi. Ai có thể đỡ được sức mạnh của bọn họ? Linh Mộng Phạm đều nhiều lần bị thương nặng. Mặc dù là nàng chiến lực kinh thế, có chí cường gốc gác, nhưng là đối mặt đứng ở đỉnh cao nhất đạo lăng. Gốc gác tổn thất lớn, không có cường thịnh thời đại chiến lực. Đi mau, rời đi nơi này. Linh Hoa Vũ gào thét, xông lên lấy ra cự linh bảo đỉnh đánh về phía đạo lăng. Linh Mộng Phạm là cự linh tộc mạnh nhất, thiên kiêu một trong. Nếu là nàng chết ở chỗ này, Cự Linh tộc rất khó chịu đựng sự tổn thất này. Lão bất tử cũng dám cản ta. Đạo lăng trong con ngươi sát quang ngập trời. Thần hoang đại kích lộ ra vô thượng hung quang. Tỏa ra ngàn vạn trọng chùm sáng màu đỏ ngòm. Đánh cự linh bảo đỉnh run lên. Nếu không có đỉnh kia gốc gác kinh thế. Trên căn bản không chịu đựng được thần hoang đại kích tuyệt thế thần uy. Đạo thiên đế, ngươi như vậy đại khai sát giới. Liền không sợ chết không có chỗ chôn sao? Linh Hoa Vũ nổi giận, ngươi muốn cho siêu cấp quần tộc đưa ngươi liệt vào số một kẻ địch sao? Ha ha ha, hiện tại nói những này làm chi? Thật là một chuyện cười. Muốn giết ta, liền làm tốt bị ta đánh gục chuẩn bị. Đạo lăng cười to, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn gốc gác siêu cường, chư thiên long mạch khôi phục. Nội hàm một viên hỗn độn thạch nhãn bạo phát, tỏa ra sức mạnh cuối giây thời không vận chuyển, hướng về muốn rút đi linh mộng phạm đánh giết. Thời khắc này hắn dũng bất khả đương, thần hoang đại kích bổ đi lên, đánh cự linh bảo đỉnh ầm ầm run rẩy. Đạo lăng xé ra tầng tầng phong ấn, giết vào trong đám người, thần hoang đại kích hung uy ngập trời. Đánh cho hư không đại nứt toác, cắt đứt linh mộng phạm đường lui. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Linh mộng phạm đôi mắt đẹp trợn trừng, trắng như tuyết, cơ thể hoàng kim thần quang ngập trời, như một tôn hoàng kim thiên nữ, tổ huyết đều đang thiêu đốt. Nàng phụt lên cự linh khí tức, cơ thể bên trong quả thực cất giấu một phương cự linh vũ trụ. Không muốn cùng hắn liều, đi nhanh lên. Linh Hoa Vũ sốt ruột. Linh mộng phạm đã không dự định rời đi. Nàng đã từng ngạo thị biển sao, hiện tại làm cho nàng như vậy lang bại mà chạy. Kiêu ngạo nàng làm sao có khả năng chịu đựng loại này sỉ nhục. Vù, không thể không nói linh mộng phạm liều mạng thời khắc phi thường mạnh mẽ. Trong cơ thể phảng phất có cự linh chi hải thức tỉnh, tràn ngập từng sợi khủng bố chùm sáng. Nàng tổ huyết đang thiêu đốt, lưu chuyển bất hủ ánh sáng. Này tựa hồ là một loại bất hủ tổ huyết đang thức tỉnh. Nàng đem thiên công vận chuyển tới cực hạn, sau lưng hiển hóa ra một cái mơ hồ thân thể, phảng phất một tôn sừng sững ở năm tháng sông dài phần cuối vô thượng tiên ma, nguy nga chống thiên, đỉnh thiên lập địa, thật là khủng khiếp huyết thống. Hiển hóa ra cự linh thủy tổ hóa thân sao? Đại nhân vật đều thất sắc. Này linh mộng phạm đầu cự linh tộc mạnh nhất huyết thống, đem nàng huyết thống thần thông bạo phát đến cực cường cấp độ thời khắc, tôn này sừng sững ở năm tháng sông dài phần cuối tiên ma, tỏa ra phun ra nuốt vào chư thiên biển sao sức mạnh. Cái bóng này theo linh mộng phạm kết ấn, có thể nói cự linh tiên ấn, đánh về phía đạo lăng. Đòn đánh này để bốn phía cường giả đều bay ngược ra ngoài. Trong mắt tất cả đều là ngơ ngác, cảm giác thân thể đều sụp nứt. Này cự linh tiên ấn quá bá tuyệt, chính là cự linh tộc một môn bí pháp cấm kỵ. Thần thông này rất mạnh, đạo lăng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bàn tay nắm quyền ấn, bất hủ sơn tuyệt học khôi phục, lớn lao cách cục sinh ra, muốn quét ngang chư thiên. Đạo lăng đem bất hủ sơn tuyệt học bạo phát đến thức thứ 5, một tầng so với một tầng khủng bố, làm toàn diện khôi phục thời khắc, quả thực chính là cô đọng cửu cực tiên hải ở bạo phát, uy năng kinh thế, thật bốn phía cường giả ho ra đầy máu. Trái tim đều muốn theo nắp tan. Giữa trường người thất sắc, hai loại sức mạnh cấm kỵ ở đây giao chiến, diễn sinh khủng bố bão táp, đánh bay mấy chục tôn cường giả, có chút thực lực yếu kém trực tiếp nổ tung. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi còn kém một chút. Sau một khắc toàn trường cường giả run rẩy. Linh mộng phạm sử dụng tới một chiêu này, trên căn bản tiêu hao hết. Đáng tiếc trong hư không xuất hiện một bàn tay, mang theo cổ của nàng, để Linh Mộng Phạm rít gào, thả ra ta. Giữa trường người run rẩy, Đạo Thiên Đế cố nhiên cũng bị thương, nửa thân thể bị chấn chảy máu, nhưng là hắn không việc gì. Sống quá cự linh tiên ấn đánh giết, trấn áp Linh Mộng Phạm Mani, Đạo Lăng hiện tại còn không muốn giết nàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nói không chắc tương lai có thể phát huy được tác dụng. Đem người giao ra đây cho ta. Linh Hoa Vũ thê thảm gào thét, đây chính là tộc này mạnh nhất thiên kiêu một trong, hiện tại bị Đạo Lăng cho trấn áp. Lão già, mới vừa rồi không có công phu đối phó ngươi, hiện tại ngươi còn dám chính mình tới. Đạo Lăng cười nhạt, hắn long hành hổ bộ, thần hoang đại kích bổ đi lên, cùng cự linh bảo đỉnh oanh kích cùng nhau. Vào lúc này Linh Hoa Vũ rõ ràng cảm giác Đạo Lăng đáng sợ, giao thủ với hắn quả thực đang đối mặt một cái không lường được vực trời. Không có phần cuối, sức mạnh của hắn chấn hắn phân thân đều ở dạn nứt. Người xem cuộc chiến thở dài, Đạo Thiên Đế quả thực chính là vô địch. Sợ là hiện tại chỉ có Đạo Quân Thân Tử cùng U Linh Điện Thiếu Giáo Chủ mới có thể cùng hắn chém giết. Chư Thiên Đế bên dưới hắn trên căn bản vô địch rồi, chớ nói chi là nơi này đứng hơn 20 vị thiên đình tuyệt thế hùng chủ, hoàn toàn có thể quét ngang toàn trường. Lẽ nào liền như vậy rơi ở trong tay hắn? Có người không cam lòng, nhưng là nơi này đứng 20 vị tuyệt thế hùng chủ, để các đại quần tộc cường giả sợ hãi. Bọn họ cũng không phải sợ những người này, nhưng là e ngại Đạo Thiên Đế cùng con khỉ này, hai đại cường giả liên thủ, ai còn có thể cùng bọn họ đi tranh đấu? Muộn, hết thảy đều muộn. Đạo Quân Thân Tử còn ở dưỡng thương, hiện tại ai có thể cùng bọn họ tranh đấu? Có người như là nhụt chí bóng cao su bại liệt xuống, không nghĩ ra đời này đạo tộc làm sao sẽ đi ra một vị Đạo Thiên Đế. Có đạo tặng quy tắc ở đây vận chuyển, đại nhân vật vô pháp nhúng tay. Thế hệ tuổi trẻ hắn ở đây xưng tôn, bởi vì đây là tiên điện nổ vang vang vọng, theo tiên khung bên trong chìm nổi mà xuống, triệt để vấn thế. Bộ tộc ta tiên điện đi ra, Đạo Lăng con mắt hội tụ đi lên, khó tránh khỏi kích động. Đây là đạo tộc tiên điện, tràn ngập ra khí thế, để đạo tộc tộc nhân trong cơ thể huyết thống đều cộng hưởng theo. Hết chương.